Đế Bá, chương 3386, Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn Thượng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hố đen nuốt chửng sức mạnh cả nước của Vạn Thọ Quốc thì hố đen càng lúc càng lớn. Hơn nữa hố đen cũng xoay tròn theo trục luân, càng xoay càng nhanh, cuối cùng hắc ám xoay nhiễu thiên địa, tạo thành một vùng không gian thôn phệ khủng khiếp nhất. Bòng, cuối cùng, toàn bộ sức mạnh của Vạn Thọ Quốc đều bị hố đen khủng bố này nuốt chửng. Lúc này, một chuyện khó tin xảy ra, chỉ thấy hố đen càng xoay càng nhanh, cũng càng xoay càng lớn, nó dường như muốn nuốt chửng thiên địa, hút lấy toàn bộ trường sinh đạo thống. Đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt, toàn bộ trường sinh đạo thống bị ảnh hưởng, toàn bộ trường sinh đạo thống rung chuyển. Lần này tất cả mọi người đều mặt mày trắng tái. Phải biết rằng trường sinh đạo thống là do dược tiên tế luyện, có sức mạnh của thủy tổ canh giữ. Thế nhưng lúc này trường sinh đạo thống lại bị hút lung lay, muốn dung chuyển đạo cơ của trường sinh đạo thống. Vù, vù, vù, lúc này, trường sinh đạo thống phập phù ánh sáng. Nhất là đạo thổ xung quanh Vạn Thọ Quốc thì càng là hào quang ngút trời. Đây là sức mạnh phòng thủ của đạo thống. Thế nhưng dù cho đạo cơ của trường sinh đạo thống phát sáng thì cũng không hề có tác dụng gì. Chỉ nghe tiếng nổ, đùng, đùng, đùng, không dứt bên tai, chỉ thấy cự luân xoay càng lúc càng nhanh. Hố đen cũng xoay càng lúc càng nhanh, tựa như biến thành một hồng hoang cự thú. Cuối cùng chỉ nghe cái đùng, tựa như bờ đê xuất hiện một lỗ thủng. Chỉ thấy sức mạnh đạo cơ của trường sinh đạo thống ở xung quanh Vạn Thọ Quốc bị hút mạnh về nơi này. Chỉ thấy sức mạnh đạo cơ của trường sinh đạo thống như nước sông chảy cuồn cuộn vào cự luân hắc ám. Chỉ trong thời gian ngắn, hố đen nuốt chửng sức mạnh đạo thống chảy tới như nước sông cuồn cuộn, khiến cho hố đen càng lúc càng lớn, tựa như một con thú lớn ăn lớn bụng. Chuyện này, làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ cường giả trường sinh đạo thống sợ mất hồn mất vía. Phải biết Vạn Thọ Quốc chỉ là một cương quốc ở trường sinh đạo thống mà thôi. Căn cơ của nó được xây trên căn cơ của trường sinh đạo thống. Quan trọng hơn là, công pháp của Vạn Thọ Quốc bắt nguồn từ trường sinh đạo thống, là bàng chi của trường sinh đạo thống. Theo lý thuyết, Vạn Thọ Quốc căn bản không thể ảnh hưởng tới trường sinh đạo thống. Cho dù công pháp chân đế Vạn Thọ Quốc khai sáng nghịch thiên cách mấy thì cũng không thể nào vượt qua được trường sinh điển của trường sinh đạo thống. Dù sao dược tiên là thủy tổ, chân đế mạnh mẽ cách mấy thì cũng không thể vượt qua thủy tổ. Trừ phi Vạn Thọ Quốc có chân đế cấp thủy tổ, thực tế thì Vạn Thọ Quốc không có nội tình này. Thế nhưng hiện tại Vạn Thọ Quốc lại dùng sức mạnh của cả nước cậy bật sức mạnh của trường sinh đạo thống. Quá là khủng khiếp, đây không phải là công pháp mà cấp bậc như Vạn Thọ Quốc nên có. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng biến sắc, nói lạnh lùng, công pháp này đã vượt qua thủy tổ Vạn Thống, ít nhất là đế thống trở lên. Lời nói này khiến rất nhiều người lạnh người, thủy tổ cũng phân chia cao thấp. Rất hiển nhiên, thủy tổ đế thống mạnh hơn thủy tổ Vạn Thống rất nhiều. Ở Vạn Thống giới, phần lớn đạo thống đều do thủy tổ Vạn Thống sáng chế. Đạo thống xa sút như cuồng đình đạo thống chỉ là ngoại lệ. Vạn Thọ Quốc chỉ là một cương quốc ở trường sinh đạo thống, thế nhưng lại dùng công pháp vượt qua công pháp của thủy tổ Vạn Thống rèn luyện cự luân này, có thể tưởng tượng được đằng sau chuyện này có tấm màn đen. Đùng, đùng, đùng, tiếng nổ vang không dứt bên tai, chỉ thấy cự luân xoay chuyển như guồng nước, liên tục cuốn lấy sức mạnh của trường sinh đạo thống. Tiểu bối, chịu chết đi, hôm nay trường sinh cốc nhất định phải diệt. Lúc này, Vạn Thọ lão quân cất tiếng. Đùng, trong nháy mắt, hố đen tuôn ra một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng này là những sợi hắc quang quấn xoắn ốc, giống như một mũi khoan to lớn có thể phá hủy tất cả mọi thứ chắn trước mặt nó. Đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt, trời long đất lở, khi luồng ánh sáng này tấn công, đại địa nứt ra một rãnh sâu, giống như có thể xé rách trường sinh đạo thống ngay lập tức. Tất cả dãy núi cao lớn chắn trước mặt nó đều bị đâm hủy. biến thành tro bụi ngay lập tức. Bất kỳ thứ gì cản đường luồng sáng này đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhìn từ trên trời xuống, luồng sáng bắt đầu công kích từ Vạn Thọ Quốc tới Dược Lư. Để lại một cái rãnh thật sâu. Rãnh sâu này là một loại vết thương không cách nào khép lại được. Trong quá trình này có mấy môn phái trùng hợp nằm ở phía trước luồng sáng. Chỉ nghe, oanh, môn phái này sụp đổ trong nháy mắt. Những môn phái nhỏ yếu còn chưa kịp khởi động phòng thủ thì đã bị phá hủy trong nháy mắt. Luồng ánh sáng này quá khủng khiếp. Đừng nói môn phái nhỏ mà ngay cả đại giáo cương quốc bị nó bắn trúng cũng không cầm cự được bao lâu cũng biến thành tro bụi. Đùng, đùng, đùng, tiếng trời long đất lở vang bên tai không dứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người sợ điếng hồn. Sức mạnh này quá khủng bố. Động một tí là tiêu diệt đại giáo cương quốc. Sức mạnh quá khủng bố. Lúc này đã không còn ai hoài nghi chuyện sức mạnh khủng bố này có thể biến Trường Sinh Cốc thành tro bụi. Má ơi, đây chính là sức mạnh giúp Vạn Thọ Quốc đoạt lấy Trường Sinh Đạo Thống sao? Ngay cả lão tổ đại giáo cũng hồn bay phách lạc, nói thì dài nhưng thực tế tất cả mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt. Từ lúc Vạn Thọ Quốc khởi động đại thế cho tới khi luồng ánh sáng này tấn công tới. Tất cả chỉ mất nửa phút mà thôi. Đùng, trong nháy mắt, luồng sáng này bắn từ Vạn Thọ Quốc tới Dược Lư, đánh thẳng về phía Lý Thất Giả. Khi luồng sáng này đánh tới, rất nhiều ngọn núi cao lớn bên ngoài Dược Lư bị nổ nát trong nháy mắt. Tiếng nổ hủy thiên diệt địa làm rất nhiều người bể gan. Có lão tổ sợ hãi xoay người chạy trốn. Đến rồi, nhìn thấy cảnh tượng này. Rất nhiều người trên dược đàn sợ bể mật. Những cường giả nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Vô số người mặt mày trắng tái. Bởi vì Vạn Thọ Quốc không chỉ muốn giết chết Lý Thất Giả mà còn muốn hủy diệt toàn bộ Dược Lư. Có chút thú vị, đối mặt với luồng sáng hủy thiên diệt địa đánh tới, Lý Thất Giả vẫn hời hợt như mây gió, hoàn toàn không hề quan tâm. Đùng, từng ngọn núi một nổ tan nát, luồng sáng vẫn chưa đánh tới thế nhưng sóng xung kích khủng khiếp đã thổi bay ngàn dặm đất đá. Tới hay lắm, cách chương.